Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 6, 6, khế ước linh thú đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngữ Yên về tới tiểu viện hoang vu, hẻo lánh, rách nát, tồi tàn, đi thẳng vào phòng ngủ. Nàng chạy đến bên giường nhìn ngắm quả trứng phượng hoàng đang được đặt yên ổn trong góc. Trứng gà, ta phải làm gì? Đặt linh thạch lên vỏ trứng. Ok. Cố Ngữ Yên theo lời Cửu Thiên Châu đổ toàn bộ linh thạch nàng thu thập được trong một tháng lên quả trứng. Hoa văn trên trứng phượng hoàng phát sáng. Tiếp đó linh thạch cũng phát sáng theo. Thoáng chốc toàn bộ linh thạch biến mất. Đợt thêm một lát cũng không có gì xảy ra. Trứng gà. Xong rồi à, xong rồi. Hai, vẫn chưa nở. Cố Ngữ Yên vươn tay gõ vài cái lên quả trứng. Tiểu phượng hoàng. Mau mau ra đây chơi với ta đi. Người nếu còn không ra ta sẽ không nhịn được mà nướng trứng ăn đó. Cố Ngữ Yên dứt lời thì vỏ trứng bắt đầu nứt. Chiếc mỏ nhỏ nhắn của Phượng Hoàng lộ ra. Cố Ngữ Yên mở lớn hai mắt. Nhìn chằm chằm cảnh tượng chim non phá vỏ. Trước mắt nàng chính là Kim Hỏa Phượng Hoàng. Thượng cổ thần thú bộ dạng nhất định uy vũ. Oai phong lẫm liệt. Rắc rắc. Bùm. Phượng Hoàng phá vỏ thành công. Giang cánh, cơ mà Cố Ngữ Yên nhìn thế nào thì cũng thấy trước mặt mình là một con gà con. Lông vàng, cánh vàng, đến đôi mắt cũng vàng tuốt. Nói chung toàn thân đều màu vàng. Có to hơn gà con bình thường một chút. Trứng gà, đây là Kim Hỏa Phượng Hoàng. Cố Ngữ Yên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Cửu Thiên Châu chắc nịch đáp. Chíp chíp, mẹ mẹ, Cố Ngữ Yên há hốc miệng. Cảm thấy bản thân nghe lầm rồi. Nàng ở rừng thâm sơn suốt một tháng cũng không nghe thấy ma thú nói tiếng người. Chíp chíp, mẹ mẹ, trứng gà, yêu lâu bớt biết nói sao? Đương nhiên là biết, thượng cổ thần thú vừa chào đời liền có cấp bậc thánh thú. Có thể nói chuyện với con người. Đúng là nhỏ nhưng có võ. Yêu lâu bớt nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt Cố Ngữ Yên lại là một thánh thú. Vậy nó có hiểu được ta nói không? Thử là biết. Cố Ngữ Yên xòe bàn tay. Đưa đến trước Kim Hỏa Phượng Hoàng. Nó thấy vậy liền nhảy vào lòng bàn tay nàng. Chíp chíp. Mẹ mẹ. Cố Ngữ Yên dịu dàng. Lông vàng. Ta không phải mẹ của ngươi. Có thể gọi ta là chị. À chính là tỷ tỷ. Chíp chíp. Chị mẹ. Là chị không phải mẹ. Chíp. Tỷ mẹ. Cố Ngữ Yên đen mặt. Con chim nhỏ này rốt cuộc là có hiểu lời nàng nói không vậy? Ngay lúc này tiểu phượng hoàng lại kêu lên. Chíp chíp, tỉ tỉ, đúng đúng. Cố Ngữ Yên hài lòng gật đầu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vàng óng của Kim Hỏa Phượng Hoàng. Tiểu phượng hoàng nhận biết được bản thân được khen ngợi. Nên rất vui vẻ, liên tục kêu tỉ tỉ. Sau nàng gọi ngươi là lông vàng nhé? Nghe thấy lời Cố Ngữ Yên. Tiểu Phượng Hoàng sụ mặt, cúi đầu, nó không thích cái tên này chút nào. Kim Hỏa Phượng Hoàng giơ hai cánh nhỏ, tạo ký hiệu hình chữ X yêu lầu bớt có được không? Không được, Cửu Thiên Châu lên tiếng phản đối. Nó cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm trong việc đặt tên này. Nhà đầu Cố Ngữ Yên luôn đặt cho người khác những cái tên kỳ quái. Nó đã là một nạn nhân rồi. Đường đường là thượng cổ thần khí Cửu Thiên Châu vào miệng nàng lại thành trứng gà. Chíp chíp, Phượng Hoàng, Kim Hỏa Phượng Hoàng dường như muốn nhắc nhở Cố Ngữ Yên thân phận của nó. Hy vọng nàng đặt tên dễ nghe, thích hợp hơn. Được rồi, vậy gọi ngươi là Tiểu Phượng. Lần này không phản đối nữa chứ. Cả Cửu Thiên Châu và Tiểu Phượng Hoàng đều không phản đối. Đây có lẽ là cái tên dễ nghe nhất rồi. Tiểu Phượng vui vẻ bay lên, cọ cọ đầu nhỏ vào má Cố Ngữ Yên. Nhà đầu, mau ký khế ước với Kim Hỏa Phượng Hoàng đi. Cửu Thiên Châu nhắc nhở Cố Ngữ Yên. Ký khế ước mới là việc chính sự. Cố Ngữ Yên nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Cất tiếng hỏi, Tiểu Phượng, em có đồng ý trở thành linh thú của ta không? Cũng không cần vội, có thể từ từ suy nghĩ ta sẽ không hối thúc. Cố Ngữ Yên biết Tiểu Phượng có thiện cảm với nàng nhưng thực tế nàng cũng chỉ là vô tình nhặt được nó. Sau đó dựa theo lời Cửu Thiên Châu đợi nó nở ra. Tính ra thì cũng không chăm sóc nó ngày nào. Không hoàn thành tốt công việc của chim mẹ. Kim hỏa phượng hoàng không nghĩ ngợi liền đồng ý, nó vừa chào đời người đầu tiên nó gặp chính là Cố Ngữ Yên. Đừng tưởng nó nhỏ mà không biết gì. Linh tính của thượng cổ thần thú rất nhạy bén. Nó cảm nhận được Cố Ngữ Yên không phải người xấu. Cố Ngữ Yên thấy tiểu phượng gật gật đầu nhỏ, ra vẻ đồng ý thì hỏi Cửu Thiên Châu cách thức thiết lập khế ước. Nàng cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đầu Kim Hỏa Phượng Hoàng, sau đó đọc một tràn chú ngữ. Vô cùng khó hiểu, chú ngữ vừa dứt, vầng sáng màu vàng hiện lên bao phủ Cố Ngữ Yên và tiểu phượng. Giữa mi tâm nàng xuất hiện một ký hiệu ngọn lửa vàng rực, lóe sáng rồi biến mất. Cùng lúc đó vầng sáng bao quanh hai người cũng tan ra. Cố Ngữ Yên cảm nhận được linh lực trong cơ thể dao động mãnh liệt, phun trào như núi lửa. Nàng thăng cấp qua khỏi võ giả cấp 9 liền một mạch đột phá đến võ sư cấp 3 mới dừng lại. Tiểu phượng cũng có thay đổi. Bộ lông vàng óng có phần dài hơn. Cả người to ra bằng một con gà trống. Trên đỉnh đầu xuất hiện thêm 3 cọng lông vũ. Cách chương.